Chiến thần biến, chương 449, Phan Vô Song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ngươi, Lý Chính Siêu biết vậy nên tức giận, không lại nhưng ngay sau đó, hắn vừa lãnh cười lên, gật đầu nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giải quyết dụng nơi này mãnh thú ta cho ngươi thu thập chiến lợi phẩm, lại có ngại gì? Hà hà, thật đúng là người không biết không sợ đi, muốn chết cũng đừng liên lụy người khác có được hay không? Đây là cái gì địa phương? Đây là thần hồn vực người trong loại võ giả thăm dò cực hạn khô, càng là xâm nhập bên trong mãnh thú tựu càng cường đại, ngươi hoàn chân đem mình trở thành cái kia thánh thần truyền nhân. Tiễn Vũ Đình lên tiếng châm chọc nhưng nói lời nhưng cũng coi là nói chi có vật, ít nhất không có Lý Nhị Thiếu như vậy hiểm ác dụng tâm, muốn nhìn đằng phi đi chịu chết. Tiễn huynh, người ta tự nhận là thực lực thiên hạ vô song, chính là đại đế mãnh thú còn không dễ như trở bàn tay. Lý Chính Siêu vẻ mặt cười lạnh, chê cười nói. Đang lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nói, mọi người đầu tiên là một trận trầm mặc nhưng ngay sau đó cảnh giác lên, có thể tới khu vực này, cơ hồ không thể nào là người yếu. Gì, bên này lại cũng có một chi đội ngũ, nơi xa truyền tới một người hơi kinh ngạc cô gái thanh âm. Nhưng ngay sau đó nghe thấy có người nói, đoán chừng cũng là từ thần thành đẩy mạnh tới đây, nhìn này chiến đấu dấu vết cùng lưu lại hơi thở, phải là một đầu đại đế cảnh giới mãnh thú, những người này không tầm thường. Lý Chính Siêu được nghe lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt tốt sắc. Cũng là thường trí cùng Mộ Dung Phương Phỉ nhóm người, mặt không chút thay đổi, tựa hồ theo lý thường phải làm giống như. Lúc này, đối phương một nhóm người đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người trong, ước chừng mười mấy người, trừ ba người trẻ tuổi ở ngoài, còn lại mấy cái bên kia thoạt nhìn số tuổi cũng không nhỏ. Đám người kia mặc thống nhất màu xanh trang phục, trên quần áo tất cả đều thêu dự tận quanh quần long. Là Đông Hải Long cung người. Điền Hành Kiện nhóm người lẫn liếc nhau một cái, biết được đối phương lai lịch. Đằng Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn tới đám người kia, trong lòng thầm suy nghĩ, không biết những người này cùng mình lúc trước giết mấy cái Đông Hải Long cung người có quan hệ hay không. Vị này chính là thiên tư tuyệt sắc bảng thượng xếp hạng đệ nhất Mộ Dung tiểu thư. Quả nhiên là thiên tử tuyệt sắc, tại Hạ Long cung liên minh Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song, gặp qua Mộ Dung tiểu thư. Một cái vóc người cao to tướng mạo anh tuấn nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, không che giấu chút nào trong mắt ái mộ ý, thường trí đôi lông mày nhảy lên, nhìn Phan Vô Song nói. Phan công tử, chẳng lẽ chính là hôm nay buổi sáng, ở thần thành trung đại xuất danh tiếng gia tộc kia đệ tử. Thường trí thích Mộ Dung Phương Phỉ, chuyện này không ít người cũng biết, thiên tư tuyệt sắc bảng thượng xếp hạng đệ nhất, vừa có mấy người thanh niên tài tuấn không nhớ thương. Gặp vị này Phan gia thiếu chủ đi lên tựu chạy thẳng tới Mộ Dung Phương Phỉ, trong lòng phi thường khó chịu. Lý Chính Siêu cùng Tiễn Vũ Đình liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ châm chọc nụ cười, cũng biết thường trí nói, chính là hôm nay buổi sáng, ở thần thành trung phát sinh chuyện kia. Theo dõi vị ương gia hai vị công chúa, kết quả bị phát hiện, vị ương gia công chúa vị ương Minh Nguyệt giận dữ, bằng vào mạnh mẽ vũ kỹ, không có sử dụng đấu khí, đem đối phương hung hăng dạy dỗ vừa thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau vừa đưa tới thánh thần truyền nhân Đằng Phi, đem theo sau chạy tới Đông Hải Long Cung trong liên minh một vị quản sự cùng hắn một đám thủ hạ cho bắn thành con nhím, đẫm máu đầu đường. Người bình thường không biết vị kia quản sự thân phận, thường trí bọn họ những người này làm sao có thể không biết, cho nên, nhìn thấy chánh chủ chạy tới đối với Mộ Dung Phương Phỉ bày ra tốt, tự nhiên không thể thiếu muốn kích thích hắn xuống. Quả nhiên, thường trí lời này vừa ra, đối diện Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song nhất thời mặt đêm đen, phía sau hắn đám người kia sắc mặt tất cả cũng trở nên khó nhìn lên. Tứ đại liên minh đối với Đằng Phi phát ra tất sát lệnh, chuyện này thiên hạ đều biết. Tứ đại trong liên minh bộ có phản đối, tự nhiên cũng có ủng hộ, Long cung liên minh trung mạnh nhất thế Phan gia chính là cố gắng muốn mặt sát Đằng Phi gia tộc. Làm Phan gia thiếu chủ, Phan Vô Song đối với vị kia danh tiếng hiền hách làm mất đi không lộ diện thánh thần truyền nhân Đằng Phi có nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét, một lòng muốn từ Đằng Phi trên người cướp đoạt thánh thần truyền thừa cùng ma thần chiến tranh ma ngẫu. Hôm nay ở thần thành mặt trong ăn giảm nhiều, nay đã thật mất mặt lại không nghĩ rằng bị ngay mặt vạch trần vết sẹo, trong lòng lại càng một trận căm tức. Lúc này, Phan Vô Song bên cạnh một vị lão giả nhìn thường trí, vừa nhìn Lý Chính Siêu cùng Tiễn Vũ Đình, nhàn nhạt nói. Thường thiếu chủ nói quá lời, đối với Đằng Phi tất sát lệnh, ngươi thường gia, Lý gia cùng Tiễn gia, cũng không phải tích cực hưởng ứng sao. Thường trí ha ha cười một tiếng, gật đầu thừa nhận, sau đó nói. Tích cực hưởng ứng thật sự thánh thần truyền thừa nha, ai không muốn. Bất quá chúng ta coi như có tự mình hiểu lấy, sẽ không dầm dĩ đến các ngươi cái loại này trình độ, kết quả ăn một lỗ mũi hôi, ha ha ha ha. Thường trí, ngươi thân là thường gia thiếu chủ, nói lời như thế, có thể có điểm quá mức. lão già kia nhãn tình nhất mị, đánh giá một cái những người khác, ánh mắt hạ xuống Điền Hành Kiện trên người, sau đó cười lạnh mấy tiếng, nhìn Phan Vô Song nói. Thiếu chủ, người ta không hoan nghênh chúng ta rời đi chính là. Phan Vô Song oán hận nhìn thoáng qua Thường Chí, sau đó nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng không nói gì Mộ Dung Phương Phỉ, lãnh cười nói. Tốt, Thường gia thiếu chủ, nhiệt tình của ngươi ta nhớ lấy còn nhiều thời gian. Vừa nói, xoay người, hư lạnh một tiếng rời đi. Còn lại mấy cái bên kia mọi người mâu quang lạnh như băng nhìn lướt qua bên này mọi người, đang rời đi. Đợi được những người này đi xa sau, Lý Chính Siêu mới hướng phía trên mặt đất hứ một ngụm, lớn tiếng nói. Nơi đều là tiểu nhân, thật phiền đã chết. Tiễn Vũ Đình sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, đối phương tuy nói nhằm vào chẳng qua là Thường Chí, nhưng rõ ràng cũng không còn thế nào đem những người khác để vào trong mắt. Hơn nữa kia Phan gia thiếu chủ thứ nhất tựu tranh thượng Mộ Dung Phương Phỉ, điều này làm cho Tiễn Vũ Đình trong lòng cực kỳ khó chịu. Nói lý ra hắn có thể khó chịu Thường Chí theo đuổi Mộ Dung Phương Phỉ, nhưng đối mặt Long Cung Liên Minh những thứ này ngoại nhân tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Mộ Dung Phương Phỉ là chúng ta Bắc Cương thanh niên tuấn ngạn, với các ngươi Đông Hải có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi nhìn đối phương bóng lưng như có điều suy nghĩ, thì ra là thật cùng mình hôm nay chém giết những thứ kia Long Cung Liên Minh người có quan hệ, xem ra này Phan gia ở Đông Hải Long Cung trong Liên Minh thật là cường thế vô cùng. Hôm nay ở chỗ này gặp gỡ, chẳng lẽ đối phương chỉ là muốn lên tới đối với Mộ Dung Phương Phỉ biểu đạt một cái quý. Đằng Phi cảm thấy chuyện không cần thiết có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mộ Dung Huyền lôi kéo Mộ Dung Phương Phỉ tay nói. Không cần cùng những người đó không chấp nhặt Long Cung Liên Minh Phan gia thì như thế nào? Người không muốn ai cũng không có thể lấy làm sao ngươi dạng. Mọi người làm mất đi Mộ Dung Huyền trong miệng nghe ra một tầng ý tứ gì khác không khỏi cũng đưa ánh mắt quang hướng Mộ Dung Phương Phỉ, nhất là Thường Chí, mâu quang lóe ra, nhìn Mộ Dung Huyền nói. Ân, Huyền Nhi tiểu thư, nghe ý trong lời nói ngươi, các ngươi Mộ Dung gia, muốn cùng Phan gia kết thân. Liên minh mặc dù đoàn kết nhưng ngũ vực quy nhất. Này cường đại gia tộc trong lúc nói Lý gia có một chút động tác cũng đúng là bình thường, loại này đám hỏi có thể làm cho gia tộc lợi ích nhận được càng tốt bảo đảm, ở đây những người này cũng hiểu đạo lý này. Mộ Dung Huyền nói lộ ra miệng, không khỏi có chút ảo não, có chút không thoải mái nói. Phan gia tới cửa cầu hôn, gia chủ còn không đáp ứng, chuyện này, các ngươi không nên ra bên ngoài nói. Điền Hành Kiện liếc mắt trong lòng tự nhủ, sách dưới mắt những người này cũng đã là nhiều cái gia tộc người, Thường gia, Lý gia, Tiễn gia, Hạ gia, Cố gia, Bắc Cương mấy người đại gia tộc người không sai biệt lắm đều ở nơi này, còn không muốn ra bên ngoài nói. Đằng Phi cũng không khỏi thấy buồn cười, trong lòng tự nhủ vị này Mộ Dung gia con vợ cả tiểu thư thật đúng là chân chất đáng yêu. Thường Chí sắc mặt âm trầm, nhìn Mộ Dung Phương Phỉ nói. Phương Phỉ, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu là không muốn gả ai cũng miễn cưỡng không được ngươi. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thường Chí, nhẹ giọng nói. Những điều này là do Phương Phỉ chuyện nhà, cảm ơn Thường thiếu gia quan tâm. Ngụ ý, nhưng thật ra là, không nhọc ngươi quan tâm, mọi người tại đây cũng hiểu. Lý Chính Siêu cùng Tiễn Vũ Đình trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ cười nhạo, bọn họ đối với Mộ Dung Phương Phỉ tất cả cũng tồn tại tâm tư, gặp Thường Chí kinh ngạc tự nhiên vui vẻ. Hạ Tiểu Nhã lúc này ở một bên nhẹ nói. Thần nữ nhi sanh ở đại tộc vốn là một loại bi ai, rất xinh đẹp, sanh ở đại tộc tựu là một loại lỗi. Mộ Dung Huyền than nhẹ một tiếng, con ngươi nhìn lướt qua Điền Hành Kiện thầm nghĩ trong lòng, cùng Phương Phỉ so sánh với, bản thân ta là may mắn, ít nhất ta gả chính là người mình thích hơn nữa hắn cũng yêu thích ta. Trong lòng nhớ, Mộ Dung Huyền bỗng nhiên nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói Đằng Phi, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu, không biết phu quân này bằng hữu rốt cuộc cái gì lai lịch, người nhìn rất nặng ổn, Phương Phỉ loại này tâm cao khí ngạo cô gái, chắc là không muốn gả vào đến những thứ kia đại tộc, nếu là này Đằng Phi thật sự có bản lãnh, gả hắn nên cũng không phải sai lựa chọn. Mộ Dung Huyền trong lòng nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Đằng Phi mở ra hai người bọn họ lỗ hổng ở giữa tầng kia ngăn cách trong tiềm thức Mộ Dung Huyền đối với Đằng Phi ấn tượng phi thường không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, không nói những thứ này làm người ta mất hứng chủ đề, chúng ta hôm nay một ngày thu hoạch đã cực kỳ làm người vừa lòng. Điền Hành Kiện ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, hôm nay tựu đóng ở chỗ này sao, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai xa hơn trước đẩy mạnh. Mọi người không có phản đối, dù sao đi ra một lần, hiện tại trở về đi lời nói, trong lòng bao nhiêu đều có chút không cam lòng. Gió đêm thoáng lạnh, Mộ Dung Phương Phỉ ngồi ở dương bườm cách đó không xa một khối trên tảng đá, ngắm nhìn phương xa đêm đen nhánh sắc tâm tình có chút xuống thấp. tiến vào thần hồn vực cùng Điền Hành kiện Mộ Dung Huyền bọn họ cùng nhau khai hoang thăm dò, trong lòng bao nhiêu cũng tồn tại vài phần tránh né thực tế ý niệm trong đầu, lại không nghĩ rằng ở chỗ này thậm chí cũng sẽ gặp gỡ Phan gia vị kia thiếu chủ, thật là làm cho người mất hứng. Đã trễ thế này, không chuẩn bị đi ngủ. Đằng Phi từ đằng xa đi trở về, nhìn thấy Mộ Dung Phương Phỉ ngốc ngồi ở chỗ đó, có chút kỳ quái hỏi. Ở loại địa phương này đóng, tự nhiên cần phải có người gác đêm, mà Đằng Phi chính là khuya hôm nay gác đêm người. Ngủ không được, Mộ Dung Phương Phỉ không có ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trả lời một câu, tiếp theo sau đó cúi đầu, ngồi ở chỗ đó trầm tư. Hà hà, kia tâm sự sao? Đằng Phi cười cười, tùy ý ngồi ở Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh. Một cổ mãnh liệt dương cương khí đập vào mặt mà đến, Mộ Dung Phương Phỉ chân mày mỉm cười nói chau, chẳng biết tại sao, nhưng cũng không có cho biết phản đối, sâu kín nói. Ta với ngươi vừa không quen, có cái gì nói chuyện? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.